tôi muốn mời anh giúp tôi trang bị một hệ thống giống hệt vậy. Tôi đã nhìn thấy hệ thống trên máy tính của Hứa Minh Tâm, nó có thể phòng ngự hơn 20 loại virus khó trị nhất, cho nên tôi cũng muốn anh Hàn giúp tôi cài đặt một cái, đương nhiên. Chuyện giá cả có thể thương lượng, anh với anh hai, anh Hứa là bạn, vậy cũng chính là bạn của tôi, tiền bạc gì chứ, chỉ là một hệ thống mà thôi. Điều này không thể, tuy là bạn bè thế nhưng cũng không thể miễn phí, anh biết rõ hệ thống này của anh có thể giúp tôi phòng ngừa biết bao nhiêu tiền bị mất cắp. Khách Trương.